Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Thao Túng Lôi Long, truy A, mọi người nhảy ra tầng tầng lôi điện sương mù dày đặc, hướng Lộc Vũ đuổi theo, già Diệp Minh Vương truy ở tại trước mặt nhất, Âu, cái này lôi nhiệt hẹt tựa hồ có hơi bất đồng, cầm trong tay lôi nhiệt hẹt Lộc Vũ. Bỗng nhiên là cả người chấn động, ở vạn năm trước, hắn cũng nhận được quá lôi long trong lôi, nhiệt hẹt. Đối với lôi, nhiệt hẹt tình huống, hắn vẫn là hiểu rõ vô cùng. Bây giờ hắn lấy được cái này một viên lôi, nhiệt hẹt. Tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau, cái kia lôi nhiệt hẹt trong thân thể, truyền đến lấy một loại đặc thù khí tức. Hơn nữa trong tay nắm lôi, nhiệt hẹt, theo lôi, nhiệt hẹt nơi đó sẽ truyền vang ra một đạo nho nhỏ tử sắc lôi đình. Giống như là trường sa một dạng, quấn quanh trên, lên, Lộc Vũ cánh tay, suy suy suy, không ngừng đánh thẳng vào Lộc Vũ siêu cấp kim thân. Giống như là ăn mòn một dạng, mang ra ngoài một loạt hơi khói. Làm cho một loại phi thường cường đại uy năng cảm giác. Mặc dù nói tạm thời còn công không phá được Lộc Vũ siêu cấp kim thân, thế nhưng Lộc Vũ làm mất đi nơi đây có thể thấy được lôi nhiệt hẹt hiện nay cụ bị công kích tính. Làm sao sẽ có loại này biến hóa? Lộc Vũ trong ánh mắt tinh quang chớp động, hắn biết đây là lôi long sinh ra biến dị. Lôi long tuy là nhìn bề ngoài còn giống nhau, thế nhưng ở lôi long bản chất lên, đã xuất hiện một ít biến hóa. Còn loại biến hóa này sản sinh, nhắm thẳng vào một cái mấu chốt địa phương. Lộc Vũ là biết lôi long là ở nơi nào đản sanh, là bởi vì cái gì mà ra đời, chẳng lẽ là nơi ấy xuất hiện dị biến gì. Nghĩ tới khả năng này, Lộc Vũ tâm tức thì biến được vô cùng trầm trọng, trong lòng hắn vô cùng tin tưởng, cái kia lôi long đản sanh địa phương, tùy thuộc mặt có bao nhiêu mạnh mẽ, nơi đó là tuyệt đối không thể ra một điểm dị biến. Nếu như tình huống không ổn, khả năng cho toàn bộ thiên hạ mang đến tai nạn, làm thần tốc đi trước thần lôi khu vực, Lộc Vũ nắm chặt nắm tay. Này trong thời gian tâm càng thêm cấp bách, nhất định phải nhanh chóng làm tinh tường lôi long biến dị sự tình. Soạt, soạt, soạt, ở phía trước, có lôi long tiếp tục đánh thẳng tới. Tịch quyển thiên địa, mang theo kinh khủng lôi điện khí tức, màu tím khủng bố, trong nháy mắt bao phủ ở mảnh thiên địa này. Năm con lôi long, cổ trì đám người kinh hô. Phía trước đối phó một con lôi long, bọn họ đều cảm giác bể đầu sứt chán. Bây giờ tới đủ đủ 5 con lôi long, thật là khiến người ta cảm giác da đầu đều tê dại. Cái này lôi bên ngoài khu vực mặc dù là lôi vực khu vực bên ngoài, thế nhưng nơi này uy năng, đều là làm người ta muốn tan vỡ. Lôi bên ngoài khu vực còn như đây. Cái kia trung tâm nhất thần lôi khu vực, liền thật là khiến người ta không dám đạp chân, cẩn thận né tránh, cổ trì đám người không dám thờ ơ, dồn dập chuẩn bị sớm, một tay thao túng cùng với chính mình chuyển tiên khí, thân thể không ngừng nhảy vụt, sợ bị 5 con lôi long vây quanh, trong đó già Diệp Minh Vương ra chiêu phi thường kinh diễm. Trong tay hắn lôi chú Phật Châu vung đến phía chân trời, hóa thành 36 ngọn núi cao, hai chân đạp một cái, trực tiếp chân đạp ở lôi chú Phật Châu lên, ào ào ào, lôi chú Phật Châu đang điên cuồng hấp thu không gian xung quanh trong lôi điện lực lượng. Cái này ở cho lôi chú Phật Châu tăng lên đồng thời, cũng cho già Diệp Minh Vương thiết lập tiếp theo bùa hộ mệnh. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, già Diệp Minh Vương có thể đem lôi chú Phật Châu ở trên lôi quang cho kích thích ra. Dùng phương thức như vậy, cũng có thể ứng đối một cái lôi long. Dù sao đều là lôi thuộc tính lực lượng, đồng trúc tính lực lượng là tương thông. Già Diệp Minh Vương có cái này bằng thân, có thể nói là phi thường chiếm ưu thế. Già Diệp Minh Vương, giúp bọn ta giúp một tay. Cổ trì đám người dồn dập hướng Già Diệp Minh Vương nơi ấy quá khứ. Muốn dính Già Diệp Minh Vương ánh sáng, dựa vào lôi chú Phật Châu phù hộ, tới tiến hành ngăn cản lôi long. Chẳng qua Già Diệp Minh Vương cũng không muốn làm cho bọn họ tới gần. Lúc đầu hắn có lôi chú Phật Châu bàng thân, có thể kinh sợ một cái lôi long, làm cho lôi long trước không tới công kích hắn. Nhưng nếu như là tất cả mọi người vây quanh bên người của hắn, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Năm con lôi long tất phải đều muốn tới trùng kích hắn, vậy để cho hắn làm sao chịu nổi. Đi ra. Già Diệp Minh Vương vì ngăn cản cổ trì đám người qua đây, không thể không trước một bước kích thích ra lôi chú Phật Châu ở trên lực lượng. Bạch, bạch, bạch, nhất phiến phiến lôi quang vạn kết thành từng đạo lực lượng sóng ngắn, hướng cổ trì đám người trùng kích quá khứ. Già Diệp Minh Vương, ngươi lại muốn đối với chúng ta động thủ. Cổ trì bọn người có chút phẫn nộ. Già Diệp Minh Vương quá bất cận nhân tình. Tốt xấu mọi người đều là minh hữu. Già Diệp Minh Vương không biết xấu hổ xuống tay với bọn họ. Chư vị thí chủ, hiểu lầm bần tăng. Chúng ta tụ tập lại một chỗ, sẽ chỉ làm năm con lôi long cùng nhau tập trung mục tiêu. Đến lúc đó chúng ta đều ở kiếp nạn trốn, nhất định phân tán ra mới có thể ứng đối lôi long. Già Diệp Minh Vương hướng mọi người giải thích. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thật cùng con lại người động thủ, chỉ có thể là kiên nhẫn giải thích. Lộc Vũ ở phía trước chỉ vào đây. Năm con lôi long làm sao có thể qua đây phong tỏa chúng ta. Trước phải nhằm vào, cũng là trước nhằm vào Lộc Vũ. Cổ trì đám người kêu lên. Nhưng vừa lúc đó, phía trước đã xuất hiện đại biến. Lộc Vũ thả người nhảy, phong lôi tinh kỳ càn quét ra một cái đại đạo, lôi quang nhất tề tránh lui. Lộc Vũ đúng là trực tiếp ngồi xuống một con lôi long đầu lên. Giống, lôi long kịch liệt gào thét. Nếu muốn Lộc Vũ bỏ rơi cởi xuống, cái này kịch liệt dãy giụa, dẫn động mãnh liệt thiên địa kịch biến, không gian đều bị xé nứt. Muốn khống chế lôi long cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Không chỉ có là lôi long thân thể đang kịch liệt dãy giụa, lôi long bản thân lôi quang thiểm điện, cũng như vạn thiên trưởng như rắn, hướng Lộc Vũ thân sông lên đánh quá khứ. Đây là muốn đem Lộc Vũ cả người đều cắn nuốt mất rồi mới cam tâm. Dù sao cũng là nhất trung cực lôi điện lực lượng ngưng tụ ra lôi long. Bình thường người coi như là ngồi xuống lôi long đầu lên, không qua nổi cái này lôi điện lực lượng thôn phệ, cũng phải ngay đầu tiên ngoan ngoãn thoát đi. Chẳng qua Lộc Vũ cũng không phải bình thường người, hắn có biện pháp ứng đối. Này thì lôi điện lực lượng bắt đầu khởi động mà đến, ngược lại là trợ giúp hắn. Soạt, phong lôi tinh kỳ giống như là mở ra một tấm to lớn khẩu, đang điên cuồng cắn nuốt chung quanh lôi điện năng lượng. Mặc kệ có bao nhiêu lôi điện lực lượng trùng kích qua đây, nó đều là toàn lực thôn phệ. Tất cả năng lượng hóa thành phong lôi tinh kỳ nội bộ năng lượng tinh hạch, cho phong lôi tinh kỳ chỉnh thể mang đến lấy đề thăng. Vừa lúc phía trước phong lôi tinh kỳ ra chiêu tiêu hao không ít năng lượng, này thì chiếm được nguồn bổ sung dồi dào, vừa lúc có thể tiến hành lần kế công kích. Còn chế phục lôi long, hắn cũng có biện pháp. Cho ta ổn định. Lộc Vũ đem trước lấy được viên kia lôi nhiệt hạch trực tiếp đè lên lôi long đỉnh đầu. Lôi nhiệt hạch nhưng là lôi long trong cơ thể tinh hoa nhất năng lượng tinh hạch. Lôi long tất cả động tác đều là chịu đến lôi nhiệt hạch thao túng. Lôi nhiệt hạch là cao tầng mặt lực lượng, như vậy áp chế ở lôi long đỉnh đầu, tức thì cho lôi long một loại cao tầng mặt cuối dày. Giống, lôi long không giúp gào thét, khàn cả giọng, trong âm thanh của hắn lộ ra một loại uể oải. Lôi nhiệt hạch quấy nhiễu nó, khiến nó cảm nhận được sợ hãi. Nó biết mình đối với Lộc Vũ đã không thể ra sức. Thân hình càng ngày càng không bị khống chế của mình. Nhiều lần đấu tranh mấy xuống, dần dần liền tức giận. Tùy ý Lộc Vũ tại hắn đỉnh đầu trấn áp. Hết chương.